Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, học tốt tiếng thông dụng. Một số thời khắc liền có khả năng sẽ không chết, vậy đại khái có khoảng 3 mét to lớn quái vật hình người. Có màu đen giáp xác, tỉ mỉ lân phiến cùng cực kỳ cường tráng thân thể. Trên đầu nó có một đôi như là lưỡi dao một loại sừng nhọn. Hô hấp bên trong, chả kéo lấy gai mũi, giống như núi lửa bên trong bốc lên nước sôi dạng hương vị. Cặp mắt của nó màu đỏ kéo dựng thẳng đồng tử. Trong miệng răng nanh cùng tay chân chỗ sắc nhọn chảo vô cùng sắc bén. Tựa hồ chả mơ hồ thiêu đốt lên hỗn loạn ma hỏa. Mà tại cái quái vật này trên lưng, có mấy cây giãn ra mà ra chất xitin ống dẫn, trong đó phun trào ra sôi trào hồng sắc hơi nước. Nhìn bộ dạng này, gia hỏa này là tê liệt ma a. Nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này ở tại thời không trong cái khe. Ngay tại sững sờ quái vật to lớn, do xua không khỏi lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Hắn phủi tay nói, quyển sách này quả nhiên cùng Thâm Uyên liên thông. Nhìn một cái ta phát hiện gì đó, một đầu ác ma, nghe được vỗ tay cùng nói chuyện thanh âm. Đầu này ác ma tựa hồ cuối cùng từ nhìn thấy do xua kinh hãi bên trong phản ứng lại. Nó không nói hai lời, tại chỗ liền phát ra một tiếng giống như kính cùng cương thiết lẫn nhau xung đột. Chói tai không gì sánh được tạp âm cùng tê minh, cái này sóng âm chấn động đại khí. Thậm chí kích phát ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, như là thủy triều một loại hướng phía do xua bọn người dũng mãnh lao tới. Tựa hồ muốn rung động trước mắt đám người này, mà cùng lúc đó, nó bản thể lại là cấp tốc hướng về phía sau rút lui. Tựa hồ là muốn chạy trốn, bị chính nó tê liệt thời không môn ngay tại chậm rãi phong bế. Nhưng không có bất luận cái gì truy kích. Thấy cảnh này, đầu này tê liệt ma cảm thấy mình là chạy thoát rồi. Đối mặt cái kia tựa hồ cùng nó lãnh chúa xấp xỉ mạnh đáng sợ nhân loại. Nó áp căn liền không có cách nào ôn tập, phát hiện chính mình tựa hồ chạy trốn thành công về sau. Cái này ác ma tức khắc nhẹ nhàng thở ra, phía sau ống dẫn bên trong phun ra một cỗ màu đỏ cao nhiệt khí thể. Nhưng là không đợi nó buông lỏng. Một cái âm thanh vang lên, ba, thứ gì bị đột phá thanh âm truyền đến, cái này ác ma cúi đầu nhìn lại, tức khắc đã nhìn thấy một cái lóe ra kim loại quang mang thủ đột phá thời không môn hoàn toàn phong. Bế phía trước kia một chút khe hở, bắt lấy mắt cá chân nó, một cỗ nó vô pháp ngăn cản cành càng đại lực truyền đến. Cái này ác ma ý đồ bắt lấy mặt đất chống cự này cỗ kéo về phía sau kéo lực lượng. Có thể thời không thông đạo bên trong ở đâu ra mặt đất cho nó bắt. Tại một trận vật lộn sau đó, nó cảm giác chính mình thân thể chính tại điên cuồng rút lui. Thậm chí cảm giác chính mình thân thể ngay tại không trung bay thật nhanh. Trong nháy mắt qua đi, nó bị ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mà cái tay kia cũng cải biến mục tiêu, di động vị trí, ngược lại bắt lấy đầu của nó cùng rác. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng phun trào. Đầu này tê liệt ma tức khắc cảm giác mình bị một cái mạnh mẽ nhất kìm sắt kèm ở một loại. Bị nhanh chóng kéo lấy, hướng phía ngay tại lại một lần nữa từ từ mở ra thời không môn tới gần. Đây tuyệt đối không được. Ác ga ước khắc kích phát ra thân thể của mình bên trong sở hữu lực lượng. Muốn phản kháng kìm tại đỉnh đầu của mình cái tay kia. Nó cuồng hống một tiếng. Sau đó toàn thân bốc cháy lên bất diệt ma hỏa. Sau đó giơ lên chính mình như là lưỡi đao một loại móng vuốt. Hướng phía kia nhìn qua yếu ớt không chịu nổi nhân loại cánh tay chém tới. Lực lượng khổng lồ trùng kích. Đập nện tại tay này phía trên, thế nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà cái tay này tựa hồ cảm ứng được bên trong ác ma phản kháng. Thế là liền gia tăng lực đạo, tức khắc, giống như máy ép sức nước một loại lực lượng truyền đến. cái này ác ma một cái góc nhọn tức khắc liền bị đè gãy. Xương sọ cũng xuất hiện rõ ràng biến hình, đang đau nhức bên trong. Cái này ác ma tựa hồ còn muốn phản kháng, nhưng này thủ lại run rẩy một lần. Cấp tốc tần số cao chấn động truyền đến, cái này tê liệt ma tại chỗ liền đã mất đi ý thức. Sau đó bị kéo ra ngoài, đưa tay thăm dò vào thời không môn, đồng thời cũng làm cho lẫm một lần nữa mở ra ma đạo thư. Mở ra thời không thông đạo do xua, tại chế phục ác ma thời điểm, cảm giác thủ có chút ngứa, cho nên theo bản năng tăng thêm một phần lực, sau đó run rẩy một lần. Sau đó, đầu này ác ma cứ như vậy bị hắn kéo dài ra tới. Thân ở đất tuyết, ở giữa, chiến sĩ nhìn lấy trước mắt đầu này hôn mê bất tỉnh. Toàn thân kéo lấy lưu huỳnh khét lẹt ác ma, trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm khái. Thật sự là đã lâu không gặp, kể từ Naya Phật Đài từ biệt, ta đích xác rốt cuộc không có gặp qua ác ma. Joshua biết, thực lực của mình hoàn toàn chính xác viễn siêu một loại hoàng kim. Nhưng hắn kỹ năng cùng phương pháp chiến đấu lại dị thường phức tạp hơn nữa lặp lại. Cực ý mặc dù mang cho hắn rất nhiều kỹ năng, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều là một lần cũng không dùng tới lặp lại đồ vật. Mà hắn võ đạo tư thế cùng kỹ xảo cũng đều là am hiểu cận thân tác chiến. Cho nên tại gần nhất mấy tháng này tu dưỡng bên trong, hắn vẫn luôn tại nếm thử chỉnh hợp thân thể của mình bên trong lực lượng. Giờ đây cũng coi là có chút thành tựu, vừa rồi đối ác ma kia một chảo, hắn liền lợi dụng võ tăng cách không bắt chảo. Thánh kỵ sĩ thánh có thể trùng kích, cương khải hô hấp pháp cùng đủ loại kỹ năng, mặc dù nhìn qua giản dị tự nhiên, lại chiếu cố công kích, lực lượng còn có phòng ngự, phi thường thực dụng. Bất quá, kỹ xảo mang đến lực lượng là có cực hạn. Tại Calis thế giới thời điểm, hắn đối kháng đầu kia cực ý hoang thần, lại bị kia vô cùng to lớn lực lượng đánh vào đại địa. Cuối cùng vẫn là dựa vào chồng tăng thêm trạng thái cùng dựa vào thiên thanh bảo châu hồi âm năng. Lực mới có thể chống lại, chuyện này để do xua ký ức khắc sâu. Hắn rõ ràng giải được, chính mình kỹ xảo đã tới một loại nào đó cực hạn. Mà bây giờ, thiếu khuyết chính là tuyệt đối lực lượng. Chính hào, giờ đây hắn cũng sắp đến cực ý. Giờ đây chính cần hảo hảo suy nghĩ một lần sau này muốn đi con đường. Hoàng kim tiến giai cực ý, cần chính là lựa chọn một cái phương diện tiến hành thăng hoa. Chính giống như người từ lúc mới bắt đầu phàm tục chi thân, từng bước đoán tạo, đem chính mình từ hắc thiết đoán tạo là hoàng kim. Mà bây giờ, chính là muốn đem khối này kim loại hóa thành đặc thù nào đó thiết bị thời điểm. Kỹ chi cực ý, lực chi cực ý, hồn chi cực ý, kỹ xảo, lực lượng, linh hồn, ba người phương diện, lựa chọn một cái tiến hành thăng hoa, từ đó thu hoạch được gần như vô hạn không gian phát triển cùng lực lượng. Kiếp trước, Joshua lựa chọn là kỹ chi cực ý lộ tuyến, mà một thế này, hắn đã có kỹ chi cực ý lực lượng. Như vậy hắn liền muốn lựa chọn lực chi cực ý. Nhìn lấy trước mắt đã từ đại não chấn động bên trong tỉnh lại, sắp xỉ sắp khôi phục ý thức ác ma, do xô gọn gàng mà linh hoạt một chân đạp đi lên, ngăn chặn nó đầu lâu chỗ trọng tâm. Mà cái này ác ma chậm rãi thức tỉnh, mở ra chính mình giống như hỏa diễm thiêu đốt song đồng. Cái này tê liệt ma tại Microp đại lục bên trên có hoàng kim cao giai thực lực. Dù là tại trong vực sâu, cũng không tính được người yếu. Nó là tầng thứ 5 địa ngục. Một vị nào đó ác ma lĩnh chủ thủ hạ một vị tướng quân. Bình thường phụ trách là kéo lấy một đám quân nhỏ khắp nơi cướp bóc tư nguyên. Trong vực sâu, mặc dù hoàn cảnh ác liệt không gì sánh được, nhưng ở một ít kỳ dị địa phương, cũng có thật nhiều đối ác ma tới nói không tệ bảo vật. Công tác của nó chính là tiến đến một ít vắng vẻ chi địa chỗ sâu, thăm dò trong đó tư nguyên cùng bảo vật, tự nó sinh ra trưởng thành là tê liệt ma đến nay. Mỗi một ngày đều là như thế vượt qua. Giờ đây đã qua hơn 200 năm, nhưng là hiện tại, nguyên bản công việc một thành không đổi nó bỗng nhiên bị triệu hoán. Nói là triệu hoán, kỳ thật cũng không thỏa đáng. Ác ma biết, nó đây là bị cái nào đó thế giới ma đạo thư hô ứng. Mà loại này hô ứng phương pháp, hẳn không phải là những cái kia phàm thế bên trong chính đại ma pháp sư chế tác triệu hoán trận pháp. Mà là chạm trổ có thâm uyên khí tức, xem như thâm uyên ý chí đại đi chân chính ma đạo thư. Tê liệt ma biết, chính mình cùng cái khác chỉ biết là sát lục cùng hủy diệt ngu xuẩn đồng loại ác ma khác biệt. Có lẽ là bởi vì nó vận khí tương đối tốt, tại quá trình lớn lên não giữa tử không bị tới gì đó hư hao. Cho nên nó tư duy tương đối rõ ràng có logic, có thể hiểu được một chút tri thức cùng sự tình. Tỉ như nói, các loại ma đạo thư khác biệt, nhân loại chế tác triệu hoán sách, cùng có thâm uyên cùng tà thần khí tức ma đạo thư chỗ khác biệt ở chỗ. Cái trước triệu hoán ác ma vừa mới qua đi, rất có thể trực tiếp liền bị một đám bảy dập đánh gần chết. Sau đó bị ép buộc ký kết khế ước, trở thành nô bộc của bọn họ. Mà cái sau mà nói, bởi vì là thâm uyên ý chí triệu hoán, mà ma đạo thư bản thân cũng có nhất định trí tuệ. Cho nên sẽ né tránh những cái kia có cường đại lực lượng, trật tự chi lực sinh mệnh thể. Cho dù là đáp xuống những sinh vật kia trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không mở ra thông đạo. Nếu mở ra mà nói, chỉ cần qua, vậy liền chỉ là đơn thuần tàn phá bừa bãi, thu hồn linh hồn cùng tư nguyên. Cái này coi là rất thông minh, ác ma ở trong lòng cuồng tiếu không thôi. Nó lập tức liền minh bạch, chính mình tiến thêm một bước, trở thành một tên hàng thật giá thật đại ác ma. Thậm chí là một chỗ lãnh chúa cơ hội tới. Không chần chờ chút nào, nó hưởng ứng cái này triệu hoán, tiến vào thời không đường hẹp, thâm uyên vô cùng vô tận, cũng cùng vô cùng vô tận thế giới liên thông. Nó là tất cả mọi thứ ác cùng đọa lạc hóa thân, là tất nhiên tồn tại đồ vật. Ác ma biết, xuyên qua cái này thời không đường hẹp, nó có thể tiến đến bất luận cái gì thế giới. Từng bước một, đi vào, tới gần, nó cảm nhận được linh hồn ngọt ngào khí tức, nó cảm nhận được vật chất thế giới bên trong những cái kia yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh. Cái này tê liệt ma đã không cách nào nhẫn nại, nó muốn mau sớm tiến vào thế giới này. Thế là, nó liền vươn chính mình móng vuốt, kia như là lưỡi dao một loại sắc bén sắc nhọn chảo là nó mạnh nhất vũ khí. Chỉ cần nó nguyện ý, cái này thiêu đốt lên địa ngục ma hỏa sắc nhọn chảo liền có thể tê liệt trên thế giới tuyệt đại bộ phận vật chất, ngay tại ma đạo thư ăn mòn thời không, để bình chướng biến thành yếu kém nhất thời điểm. Cái này ác ma không kịp chờ đợi xuyên phá thời không bình chướng, kéo mở một cái khe, dùng chính mình kia hai mắt màu đỏ nhìn xem thời không môn phía sau thế giới. Sau đó nó liền thấy một cái nhân loại nam nhân. Cái này nam nhân nhìn qua, một chút liền sẽ cho người ta mang đến ấn tượng khắc sâu. Cũng không phải là nói hắn trường như thế nào, mà là nói trên thân tự mang kia một cỗ khí thế, phảng phất thiên khuynh đất nứt một loại cường đại tinh thần áp lực, hóa thành hoảng sợ quang hoàn cuồn cuộn mà đến. Ác ca trong nháy mắt còn tưởng rằng gặp được chính mình cái kia tên là hoảng sợ ma đồng loại. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, nó liền biết không đúng. Đó là cái nhân loại. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Trên thân chả mang theo trật tự chi lực. Cỗ lực lượng này, so với nó người lãnh chúa kia chủ nhân cũng không có yếu đi nơi nào. Nếu lại thêm trật tự chi lực áp chế, thậm chí nó người lãnh chúa kia đều đánh không lại trước mắt cái này đáng sợ nhân loại. Đây là một cái bẫy dập. Tam đại tin tức cùng nhau vọt tới, hỗn tạp tinh thần trùng kích còn có rơi vào bẫy dập kinh ngạc. Đối mặt cái này so ác ma lĩnh chủ còn phải đáng sợ nhân loại chiến sĩ, đột nhiên xuất hiện nhiều tin tức như vậy để nó sửng sốt tốt một hồi. Đây cũng là trí tuệ quá cao một cái thiếu hụt. Nếu là nào phổ thông ngu xuẩn ác ma, đã sớm không nói hai lời trực tiếp quay đầu chạy trốn. Ác ma xem như tà ác cùng hỗn loạn hóa thân. Bọn chúng từ trước đến nay ưa thích lấy nhiều đánh ít, ức hiếp nhỏ yếu. Gặp được sinh vật hùng mạnh liền chạy chạy là bọn chúng hành vi chuẩn tắc. Chỉ có những cái kia có chân chính trí tuệ cao cấp ác ma mới có lấy hiếu chiến như điên bản tính. Đáng tiếc, trốn không thoát, cuối cùng từ hỗn loạn cùng trong hôn mê vừa tỉnh lại. Cái này ác ma tức khắc cũng cảm giác được đầu mình thân thể trọng tâm bị một người một mực dẫm ở. Lực lượng khổng lồ áp chế, để nó áp can liền vô pháp đứng dậy, mà một cỗ vô cùng cường đại, ẩn chứa trật tự chi lực đấu khí chính xa xa nhắm ngay đầu của nó, để nó không dám động đậy mảy may. Mà cái chân này chủ nhân, Joshua, hắn nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem đầu này đã bị hắn chế phục ác ma. Phất tay, hắn để lẫm đóng lại Ibon chi thư, triệt để đóng lại thời không môn, đoạn tuyệt ra hỏa này đường lui. Tại thời không thông đạo mở ra quan bế nháy mắt kia, hắn đã phát hiện, có một loại nào đó thế giới bên ngoài truyền lại mà đến lực lượng, duy trì lấy quyển sách này tồn tại, mà mở ra thời không môn lực lượng cũng là từ cái kia ngọn nguồn cung cấp. Một đầu hoàng kim cấp cao cấp tê liệt ma, thật sự là thú vị. Hắn tự nhủ, vốn chỉ là xem trước một chút Terraria địa ngục nhuyễn trùng lực lượng như thế nào, hay là dứt khoát tiêu hủy quyển sách này. Không nghĩ tới thế mà chả có thể gặp được một cái cao cấp tê liệt ma. Joshua có thể nói là trên thế giới này đối ác ma hiểu rõ nhất loài người. Hắn kiếp trước giết nói ít mấy vạn con cao cấp ác ma. Cấp thấp ác ma đều không muốn đi định đoạt. Chiến sĩ biết rõ, những này ác ma trong đầu chỉ có thẳng thắn, hoàn toàn không có khả năng dùng bạo lực áp đảo. Bởi vì thật sự là quá ngu, cho nên muốn cho bọn chúng vu oan giá họa nói ra tin tức mình muốn đơn giản chính là nằm mơ. Cho nên Joshua tịnh không có lãng phí miệng lưỡi cùng cái này ác ma giao lưu. Kia là chút nào vô ý nghĩa sự tình. Hắn gọn gàng mà linh hoạt dùng đấu khí hóa làm sắc bén lưỡi đao, mở ra cái này ác ma nhục thể, quan sát nội bộ giống như ngay tại thiêu đốt một loại huyết nhục. Thu hoạch được tin tức mình muốn. Không lâu sau đó, Joshua kết thúc đối cái này thoi thóp ác ma quan sát. Hắn nhẹ gật đầu, tự nhủ, nhục thể phương diện không có gì thay đổi, cùng kiếp trước cơ hồ giống nhau như đúc, như vậy nhìn lại nhược điểm cũng kém không nhiều. Không tệ, có thể, nguyên bản một đầu hoàng kim cấp ác ma sinh mệnh lực. Tuyệt đối không chỉ ở như thế, bọn chúng có thể là liền đầu bị cắt đứt đều có thể tiếp tục chiến đấu sinh vật khủng bố. Nhưng là do xua người mang thiên thanh bảo châu, nhậm chức hay là hỗn độn khán thủ giả, hắn tồn tại bản thân liền là đối ác ma cuồn cuộn không dứt thương tổn. Bị ẩn chứa trật tự chi lực đấu khí cắt chém nhục thể, phá hủy sở hữu tự lành năng lực, cái này ác ma cho dù là sinh mệnh lực lại thế nào mạnh, giờ đây cũng sắp chết đi. Mà đối với Joshua mà nói, một cái ác ma có cái gì ý nghĩa? Khi lấy được muốn tin tức về sau, vậy liền trực tiếp giết chết a. Dù sao còn có Ibon chi thư nơi tay, muốn bao nhiêu đều có thể triệu hoán đi ra. Cái này tê liệt ma còn muốn vật lộn, nói chút gì lời nói. Nhưng là Joshua áp căn nghe không hiểu nó kia khẩu âm cực nặng ác ma ngữ, thậm chí còn coi là đối phương tại nhục mạ hắn. Cho nên tại cảm khái một tiếng cái này ác ma đấu trí sau đó, liền nhất cước đem hắn đá ngất. Sau đó đem lẫm kêu tới. Lẫm nguyên bản đang nhìn cái này vốn tên là Ibon chi thư ma đạo thư, phía trên dùng tiếng thông dụng viết không ít kỳ quỷ ma chú cùng tế tự nghi thức. Còn cần một loại nào đó ngôn ngữ cổ quái minh khắc không ít kỳ quái câu. Bất quá thần cơ thiếu niên nhìn say sưa ngon lành, Mặc dù vô luận là ma chú hay là kia ngôn ngữ cổ quái hắn đều không thể nào hiểu được. Bất quá cho dù là phong phú chính mình kho tư liệu cũng là tốt. Triệu hoán thực thi quỷ, địa ngục nguyễn trùng, các loại ác ma, thật nhiều lựa chọn a. Đáng tiếc triệu hoán nghi thức, hắn một cái đều xem không hiểu. Ngay tại thần cơ thiếu niên cảm khái thời điểm, hắn nghe được chủ nhân kêu gọi, cho nên lẫm liền lập tức khép lại quyển sách này, đi tới Joshua bên người. Tới đi, thần cơ hóa, chiến sĩ lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi không phải còn thiếu một chút tích lũy liền có thể tiến giai chứ? Chính hào, ác ma giống như hoang thần, cũng là hỗn loạn trận doanh một bộ phận. Đây là một đầu hoàng kim cấp ác ma. Chúng ta giết nó, ngươi liền có thể tiến giai. Sau khi nói xong, chiến sĩ không khỏi cảm khái một câu. Cái này điểm kinh nghiệm, đến vừa tới chỗ tốt a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.